Hơn nữa bức ảnh đầu hữu đã dẫn lạc rồi, việc này cũng không cần phải nói thêm nữa. Hàng Lập khẽ lắc đầu nói rồi nghênh ngang ngồi xuống phía trước đối diện với lão giả. Đúng vậy đó, ta cũng không ngờ rằng bức ảnh lại đi trước ra một bước nữa. Hiện nay ở Huyết Thiên Đại Lục, bọn mình chỉ sợ gặp phải đả kích không nhỏ nha, thế lực nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Minh Tôn thở dài một hơi rồi nói. Nhân thủ của Quý Minh ở Huyết Thiên quả thực là có co lại một chút đó, nhưng có mấy vị trưởng lão cùng ra mặt quản lý rồi, ta nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Phần ta lần này có thể thuận lợi trở về Phong Nguyên Đại Lục này cũng nhờ đến sự trợ giúp của các vị trưởng lão đó. Hàng Lập chỉ nói qua không bình luận gì thêm. Như vậy là tốt lắm rồi, còn thông tin về tuyệt thế hung ma kia, Hàng đậu hủ biết được bao nhiêu vậy? Cuối cùng Minh Tôn cũng nghiêm sắc mặt hướng Hàng Lập hỏi. Qua sự trao đổi cùng mấy vị trưởng lão trong Quý Minh thì tính ra thì ta cũng không biết quá nhiều, nhưng cũng không hẳn là quá ít đâu. Tuy nhiên có một chuyện không thể nghi ngờ, cái vị hung ma này tuyệt đối không kém hơn một tồn tại nghịch thiên khác, Minh Trùng Mẫu đâu. Khóe mặt của Hàng Lập khẽ động, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Vậy sao? Những thông tin mới nhất liên quan đến hung ma ở Lâu Minh Đại Lục á, có lẽ Hàng đạo hữu cũng đã biết rồi hả? Minh Tùng gật gật đầu rồi bỗng hỏi. Lôi Minh Đại Lục, không lẽ hắn lại gây ra chuyện tình kinh người gì nữa hả? Hàng Lập trùng mình hỏi. Đâu chỉ là chuyện kinh người chứ. Cái sự việc oanh động lần này á, so với cả ở Huyết Thiên chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Minh Tôn ngưng trọng nói, tiếp theo cổ tay rung lên. Trên tay hiện ra một cái ngọc giản ném cho Hàng Lập. Tay của Hàng Lập khẽ vẫy để nhẹ nhàng bắt được một tấm ngọc giản, không do dự đem nó đặt lên trên trán của mình, thả thần niệm ra quét một lượt bên trong. Kết quả sau một khoảng thời gian, sắc mặt của Hàng Lập có chút khó coi thu lại thần niệm, chậm rãi ngẩng đầu lên rồi nói. Thật không thể ngờ được rằng hung ma lại dám đến sinh sự với giác sĩ nhất tộc, hơn nữa là còn chém chết 4 gã đại thừa trong tộc bọn họ nữa, dẫn tới trận đại chiến cùng với 3 thượng cổ chân linh. Chỉ là theo như lời nói thì hung ma đột nhiên mất tích, đó là chuyện gì xảy ra vậy? Rất đơn giản, ở sau trận chiến cùng với 3 thượng cổ chân linh, người này đột nhiên mất tích tại Lô Minh Đại Lục, không ai tìm ra được tung tích của hắn cả. Lão giả chậm rãi trả lời, tuy nhiên sắc mặt lo lắng thì không hề giảm bớt một chút nào. Sao vậy? Chẳng lẽ Quý Minh cũng phát hiện ra được chuyện gì khác thường sao? Hàng Lập là hạng người nào chứ? Lập tức đã nhìn ra được nét kỳ quặc ở trong thần sắc của đối phương nên trực tiếp hỏi. Quả thật là Hàng đạo hữu có đôi mắt tinh đời đó nha. Không tệ đó. Sau khi cái trận đại chiến của hung ma với 3 thượng cổ chân linh vừa mới chấm dứt, thì bọn mình đã phái người xen lẫn vào bên trong, đến chỗ hung ma từng mất tích điều tra một phen. Kết quả là phát hiện ra được một chút dấu tích không gian chấn động, tuy rất là mờ nhưng vẫn có tồn tại. Thêm vào đó cái dụng hư không xung quanh có dấu tích bị phá vỡ nữa. Nhưng tiếc thay, người của bổn minh mặc dù đã dùng đủ các loại phương pháp nhưng cuối cùng cũng không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa. Minh Tôn nói. Nếu nói như vậy thì hung ma kia thực sự là vẫn chưa dẫn lạc, chỉ là tạm thời mượn không gian chi lực để trốn tránh mà thôi. Hàng Lập hơi biến sắc rồi nói. Đúng vậy đó, chỉ sợ hơn phân nửa là vậy. Lão giả không chần chờ trả lời. Minh huynh đang lo lắng chuyện gì vậy? Sao phải mời ta tới để nói những chuyện này vậy? Hàng Lập hơi suy tư một chút, lại hỏi. Hàng huynh đã biết rất rõ rồi, lại còn cố hỏi ta sao? Hung ma kia lần lượt xuất hiện ở Huyết Thiên và Lôi Minh Đại Lục. Tiếp theo nếu hắn đi đến Phong Nguyên Đại Lục thì cũng không phải chuyện tình kỳ quái gì cả. Hàng đạo hữu thân là đại thừa trong dân tộc, cũng là tồn tại cao cấp nhất ở trong Phong Nguyên Đại Lục này. Có thể không màng đến tuyệt thế hung ma này hay sao? Đạo hữu không sợ hắn đột nhiên tìm đến quý tộc sinh sự, rồi lại tiếp diễn cái sự tình huyết tế hay sao? Nhìn siêu cấp đại tộc như giác si tộc mà coi, chẳng phải hiện tại nguyên khí cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi hay sao? Nếu quả thật á, những tộc nhỏ trên Phong Nguyên Đại Lục như chúng ta bị hắn để ý tới, không chừng sẽ có nguy cơ diệt tộc á. Minh Tôn bỗng nhiên khẽ nhíu mày rồi nói. Lời của đạo hữu thật là cổ quái đó, toàn bộ Phong Nguyên Đại Lục á, nhiều chủng tộc như vậy, người kia sao có thể lại trùng hợp chọn đúng nhân tộc yếu nhược của chúng ta chứ? Ngược lại Hàng mẫu thấy những đại tộc kia mới thực sự là đáng chú ý đó. Hàng Lập cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến rồi nói. Bổn môn đã phân tích qua một số đặc điểm đối tượng huyết tế của hung ma này. Chúng ta phát hiện dường như hắn không chọn mục tiêu rõ ràng. Chỉ là nếu đụng phải một địa phương có đông người sinh sống thì đều có khả năng ra tay huyết tế thôi. Mặc dù trước kia tên tuổi của quý tộc không quá nổi bật, lý do chúng ta đều hiểu cả. Bởi vì lúc trước chỉ vì còn thiếu sót một vị đại thừa đỉnh giai. Còn nếu luận về số lượng tộc nhân và trình độ nhân khẩu tụ tập cùng một chỗ, nhân tộc cũng đủ để đứng đầu đại lục rồi. Hàng huynh thật sự cho rằng cái tên điên kia sẽ không tìm thấy quý tộc để sinh sự hay sao? Lão giả tóc đỏ nhàn nhạt nói. Minh huynh đang uy hiếp Hàng mẫu hả? Đồng tử của Hàng Lập co rụt lại, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Tại hạ tuyệt đối không có ý này, chỉ là đem sự thật bẩm báo lại thôi. Lại nói tiếp nha, cái vị hung ma này cùng với đạo hữu hình như có chút quan hệ đó nha. Nói hắn tìm đến nhân tộc để sinh sự, tỷ lệ chắc chắn không thấp như Hàng huynh suy nghĩ đâu. Trên mặt Minh Tôn lại lộ ra vài tia kỳ quái. Lời này là có ý gì vậy? Hàng Lập hơi nao nao hỏi lại. Ta có bức họa của hai người này, Hàng đạo hữu nhận ra bọn họ không à? Minh Tôn vừa nói, một tay cũng vừa đưa ra, cùng lúc hiện ra một khối ngọc giản, năm ngón tay khẽ động vài cái, từ đó tuôn ra một mảnh hào quang lấp lánh. Bên trong cái màn hào quang lấp lánh này, rõ ràng có hai bức họa, một nam một nữ đang lơ lửng giữa không trung. Đây là... Hai mắt của Hàng Lập co lại, vẻ mặt hơi bất ngờ nói. Xem ra đạo hữu đã nhận ra hai người này rồi ha, chẳng biết có thể thuận tiện kể sơ qua lai lịch của bọn họ hay không vậy? Minh Tôn gặp tình hình này, không có gì lấy làm bất ngờ rồi nói. Phải nói thì ta chỉ nhận ra một người trong đó thôi, cô gái này tên là Băng Phượng nè, mặc dù không phải nhân tộc nhưng cũng coi có vài điểm quan hệ với riêng mình ta. Sao vậy? Chuyện này sao lại có quan hệ với bọn họ vậy? Còn nam tử này là ai vậy? Hàng Lập nhìn một hồi vào bức họa, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi hỏi lại. Về phần lai lịch của nam tử này ta cũng không có rõ lắm nữa, chỉ biết hắn cũng có thể là người của Phong Nguyên Đại Lục. Theo bổn môn điều tra được thì trong khi tranh đấu với người ta đã hiện ra bản thể đúng là một đầu lục nhật ngô công thật là lớn á. Thực lực trong nhóm đại thừa coi như cũng không kém bao nhiêu. Hắn và cái vị Băng Phượng này hình như dám hung hăng trêu chọc cho cái tên hung ma. Hai người bị hắn một mực đuổi theo từ Huyết Thiên để truy bắt, đuổi giết đến tận Lôi Minh Đại Lục luôn. Ta thậm chí hoài nghi cái tên hung ma đến sinh sự với Giác Si tộc á, hình như cũng là một thủ đoạn do hai người này bày ra đó nghe. Sắc mặt của Minh Tôn trở nên nghiêm trọng rồi nói. Lục Nhật Ngô Công bị hung ma kia một mực đuổi giết sao? Cho dù là Hàng Lập gần đây hỉ nộ không đổi sắc, trên mặt cũng không thể che giấu được một chút giật mình. Sao vậy? Đạo hữu đã nhớ ra được chút gì về cái người này rồi hả? Ánh mắt Minh Tôn chớp lên rồi hỏi. Nếu như ta đoán không sai thì nam tử này cũng là một cố nhân của ta, chỉ là không thể ngờ được là nó đã biến thành bộ dáng như ngày hôm nay rồi. Hàng Lập nhìn thẳng vào bức họa này, vừa suy nghĩ vừa nói. Hóa ra cả hai người bọn họ đều là bạn cũ của Hàng đạo hữu hả? Nếu là như vậy ta chỉ sợ nhân tộc thật đúng là gặp kiếp nạn lớn rồi đó nha. Chỉ sợ một khi cái tên kia biết rõ lai lịch của hai người bọn họ, lập tức sẽ chạy đến quý tộc sinh sự. Minh Tôn không chần chờ nói. Chuyện ấy thì có chút hơi quá đại rồi, nhưng quả thực là ta không thể không quan tâm đến chuyện này được nữa rồi. Nhưng không biết là hai người đó hiện nay đang có mặt ở đâu vậy, vẫn còn trên Lôi Minh Đại Lục chứ? Lông mày của Hàng Lập nhăn lại rồi hỏi. Căn cứ theo bổn môn điều tra được thì hai người cùng cái tên hung ma nọ cơ hồ một trước một sau đã mất đi tung tích rồi. Nếu như Hàng đạo hữu đã quen biết hai người này, vậy đoán thử xem bọn họ sẽ chạy tới địa phương nào. Minh Tôn nhìn Hàng Lập hỏi lại. Việc này cũng khó mà đoán trước được rồi, mặc dù tao quen biết bọn họ như đã nhiều năm mà chưa hề gặp mặt. Hàng Lập lắc đầu, sắc mặt không thay đổi rồi nói. Bọn họ có thể trở về Phong Nguyên Đại Lục để tìm đạo hữu hay không vậy? Minh Tôn không buông tha đặt một câu hỏi. Đúng là không thể loại trừ khả năng này đâu. Nếu đúng là như vậy, ta thực sự sẽ phải đau đầu một phen rồi đấy. Chuyện này tạm gác lại cái đó. Ta muốn hỏi Minh Huynh một câu nè. Người cảm thấy khả năng hung ma kia đúng là chân tiên đến từ tiên giới là tỷ lệ bao nhiêu? Hàng Lập thở dài một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài hỏi lại một câu. Theo như ta đoán thì phải đến kinh thành nữa nha. Sắc mặt của Minh Tôn hơi đổi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mới nói ra phán đoán của mình. Sao đạo hữu có thể chắc chắn vậy? Hàng Lập sờ sờ cầm, ngưng trọng hỏi. Rất đơn giản thôi, bởi vì vài loại thần thông người này từng thi triển thật sự là công pháp bí thuật đến từ tiên giới. Điểm này thì ta có thể bảo đảm, bởi vì tổ tiên tại hạ cũng thật sự là hậu nhân trực hệ của một vị chân tiên. Có một số công pháp tiên giới bí thuật mặc dù không có lưu truyền tại nơi này, nhưng một số miêu tả cũng đã rõ qua thì cũng có được ghi lại đó. Minh Tôn cười khổ một tiếng rồi trả lời. Thì ra là vậy sao? Nói như vậy thì người này đúng là chân tiên không thể nghi ngờ được nữa rồi. Thông tin này chẳng phải là tin tốt lành gì cả. Thế nhưng đạo hữu mời tại hạ tới đây, lại nói nhiều chuyện như vậy, không phải muốn là để Hàng Mẫu lẻ loi một mình đối phó với cái vị chân tiên đến từ tiên giới này sao? Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi hỏi. Hàng đạo hữu nói đùa rồi, Minh Mẫu làm sao có cái ý nghĩ như vậy được chứ? Tại hạ cũng chỉ vì nghĩ cho cả Phong Nguyên Đại Lục này thôi, chỉ là đưa ra một cái đề nghị tiến thôi cùng các vị thôi. Linh giới của chúng ta và tiên giới từ bao nhiêu năm sớm đã mất liên lạc với nhau rồi, đột nhiên nhảy ra một vị chân tiên cường đại hàng lâm. Cũng không biết hắn thật sự muốn cái gì nữa. Dạng nhất hắn thật sự chuyển hướng chạy đến Phong Nguyên Đại Lục mở rộng giới hạn giết chóc thì mỗi cường giả đã đạt tới trình độ cao nhất cho chúng ta cần phải tập trung cùng nhau đấu địch. nhất định cần phải mạnh mẽ bức hắn rời khỏi nơi đây, hoặc phải hoàn toàn trấn áp mới được. Chứ nếu như mà cứ phân tán tản ra thì chỉ có thể lợi cho hắn giết chết từng người một thôi. Vẻ mặt của Minh Tôn trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nói. Cùng nhau liên thủ sao? Giống hệt Huyết Đạo Tông Môn Huyết Thiên Đại Lục từng thử qua một lần rồi, bọn họ không phải vẫn bị đối phương cường ngạnh giết hết rồi sao? Thân hình của Hàng Lập hơi động, không chần chờ mà hỏi lại. Những người bên Huyết Thiên Đại Lục có gì quá coi thường đối phương nên mới có cái kết cục như vậy thôi. Bọn họ không nắm rõ được lai lịch của đối phương, chỉ sơ sài tập trung hơn 10 tên đại thừa, trong đó cũng chỉ có 3-4 người thật sự được coi là cường giả đại thừa thôi. Thất bại cũng là chuyện tình khó tránh khỏi. Minh Mẫu một khi đã đề nghị liên thủ là toàn cường giả có thể đứng hàng đầu Huyết Thiên, ta thậm chí còn có thể dựa vào quan hệ của bổn môn để triệu hoán một số chân linh cường đại tham gia vào cuộc chiến này đó. Ta thật sự muốn chỉ một trận chiến có thể thành công. Một vị tiên nhân cho dù cường đại đến đâu, nhưng với tình trạng một phần lớn thực lực bị phong ấn, dưới cái tình huống này sẽ không có đủ khả năng đối kháng cùng thực lực liên minh của chúng ta đâu. Minh Tùng ngạo nghễ nói. Vậy đạo hữu có thể cùng lúc mời đến bao nhiêu người vậy? Ngoài trừ Hàng Mẫu ra, đã có bao nhiêu người từng đáp ứng đề nghị của Minh đạo hữu rồi? Hàng Lập thực sự có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Hàng huynh hãy yên tâm đi, ngoại trừ đạo hữu ra nha, cũng đã có hơn phân nửa từng tỏ được cái vậy á. Chỉ cần cái tên chân tiên điên kia thật sự bước vào Phong Nguyên Đại Lục, bọn họ liền nguyện ý tham gia cái lần này. Còn những đạo hữu khác á, ta tin tưởng chỉ cần liên lạc với bọn họ là được thôi. Chuyện tình quan hệ trọng đại như vậy, thiết nghĩ bọn họ không dám từ chối đâu. Dù sao thì cũng không ai muốn chứng kiến của một vị chân tiên một mực xem thường tùy ý làm bậy tại bản đại lục. Minh Tôn không lưỡng lự trả lời. Nếu như Minh Huynh đã cân nhắc chu toàn rồi thì Hàng Mẫu có thể tạm thời đáp ứng vậy. Còn nữa, nếu như Quý Minh vẫn không cách nào tìm được đông đủ cường giả đại thừa, cho dù Hàng Mẫu có mặt cũng sẽ quay đầu bỏ đi thôi. Sắc mặt của Hàng Lập không ngừng thay đổi, tự đánh giá một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Hàng Huynh cứ việc an tâm đi. Nếu thật không cách nào gom góp đủ nhân thủ nha, chính bản thân Minh Mẫu cũng không ngu đến nỗi tự nhiên đi nạp mạng cho người ta làm gì. Đây là cái tấm phù truyền tin tức cho nhau nè, đạo hữu hãy nhận lấy nha. Đến lúc đó chỉ cần có thông tin về cái tên chân tiên điên kia, ta sẽ lập tức truyền tin cho mọi người, cùng an bài cho chư vị đạo hữu mau chóng tụ tập lại một chỗ. Minh Tôn cười ha hả, cực kỳ cao hứng rồi nói. Chỉ thấy một cánh tay Minh Tôn giơ lên, từ đó bắn ra một cái tấm phù lục màu bạc nhạt. Hàng Lập gật đầu, tay áo phất lên, đem cái tấm phù lục nhẹ nhàng thu vào trong ống tay áo của mình. Sau khi bàn bạc ước định thêm một số việc nữa, cuối cùng Hàng Lập cũng cáo từ rời khỏi thạch ốc. Chỉ một lát sau, trên đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một chiếc cự thuyền màu đen phá không bay đi về phương xa. Hàng Lập đứng tại đầu mũi thuyền, ngắm nhìn hư không nơi xa, vẻ mặt cực kỳ do dự. Phu quân nè, cái vị Minh đạo hữu kia tìm chàng có chuyện gì quan trọng vậy? Sau lưng vừa mới vang lên tiếng bước chân thì một thanh âm dịu dàng đã truyền đến. Đúng là Nam Cung Uyển đang thước tha đi tới, thân thiết hỏi một câu. Việc này kể ra thì rất dài dòng. Chút nữa đi vào trong khoang thuyền á, ta với nàng hú hí chút xíu cho vui cái đã. Rồi phu quân sẽ kể lại kỹ càng cho nàng biết. Hàng Lập sau khi cười khổ một tiếng mới quay người lại rồi nói. Mấy tháng sau, bên trong một vùng không gian bí ẩn nào đó, ba đầu cự thú hình thái dữ tợn, tất cả đều gắt gao cắn một đoạn xiềng xích màu tử kim. Mặt mũi tràn đầy bất an, nhìn chăm chăm vào ba đoạn xiềng xích ở một chỗ khác. Một thanh niên áo đen cũng đồng dạng bị xiềng xích quấn quanh thân như vậy. Thanh niên này tuy bị nhốt tại đây, đứng nguyên không thể nhúc nhích, nhưng trên mặt hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, ngược lại lại không ngừng dùng ánh mắt mỉa mai nhìn ba cự thú ở gần đó. Không biết qua bao lâu sau, thanh niên áo đen cuối cùng cũng mở miệng, nhưng thanh âm băng lạnh dị thường, không có chút tình cảm nào cả. Hiện tại ba người các ngươi nếu như chịu hàng phục, ta cũng có thể thực hiện lời hứa hẹn lúc trước. Tha cho các ngươi không chết, nên bọn ngươi thu làm linh bọc dưới trướng để sử dụng. Về sau cũng có thể mang các ngươi đến tận chân tiên giới, bằng không đợi sau khi xiềng xích pháp tắc chính thức cắn trả. Cả ba người các ngươi đều cùng nhau bỏ mạng dưới lực lượng pháp tắc đi. Không thể nào, xiềng xích pháp tắc cắn trả, rõ ràng phải chỉ nhắm vào tiên nhân tiên giới như ngươi thôi. Tại sao ngay cả ba chúng ta cũng liên lụy vào được chứ? Mà cho dù là xiềng xích pháp tắc cắn trả đi nữa, thì ngươi cũng phải hứng chịu hơn một nửa lực lượng còn lại. Còn gần non nửa phần còn lại là do ba người bọn ta cùng sẽ chia gánh chịu, chắc cũng không đáng lo ngại đâu. Từ trên một đầu quái thú đầu hươu thân gấu vang lên âm thanh đầy kinh sợ. Cũng không biết là cái tên ngu xuẩn nào lại giao cho các ngươi biện pháp kích hoạt xiềng xích pháp tắc. Rõ ràng là chỉ biết được có một chút như vậy thôi mà vẫn dám dùng trên người của ta. Nhưng cũng may là ta phản ứng rất nhanh, kịp thời dùng không gian bí bảo kéo bọn ngươi cùng tiến vào trong đây. Nếu không chỉ sợ khả năng bên ngoài không may bị người khác ám toán rồi. Nhưng hiện tại với tình hình chúng ta kiềm chế nhau như vậy,

Nam Công Nguyễn bái kiến Mạc tiền bối. Thiếp thân tuy rằng bị nhốt ở Tiểu Linh Thiên, nhưng sự tình có liên quan đến tiền bối đã được phu quân nói qua vài lần rồi. Nhân tộc được một tay tiền bối gánh vác chèo chống, điều này thực sự khiến cho thiếp thân cực kỳ khâm phục. Nam Cung Nguyễn chỉnh tề quần áo tiến lên thi lễ, cung kính nói: Nam Cung tiên tử khách khí rồi, mau mau đứng lên đi. Lão phu cùng hàng đạo hữu cũng coi như bạn tri kỷ mà, không cần phải khách sáo kiểu này đâu. Sau này ta và ngươi chỉ cần xưng hô ngang hàng là được rồi. Nếu không chê cứ gọi ta một tiếng Mạc huynh đi nha. Mạc Giản Ly dò xét từ trên xuống dưới Nam Cung Nguyễn một lần, vẻ mặt tươi cười rồi nói. Nam Cung Nguyễn cười duyên, đã biết đối phương và phu quân của mình có giao tình không tệ, nên cũng không khách sáo gọi một tiếng Mạc huynh. Mạc Giản Ly nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, sau khi suy nghĩ một thoáng liền lấy ra cái hộp ngọc màu bạc từ trong người, vẻ mặt bình tĩnh rồi nói. Nếu như đã gọi ta một tiếng Mạc huynh rồi, lần đầu gặp nhau, huynh trưởng tất nhiên không thể tay không được rồi. Ta vừa khéo mới lấy được một bộ huyền nữ tối âm châm gồm 108 cây của chút huyền diệu đó nha. Cũng có thể xem như là bảo vật cơ đỉnh dài hiếm có đó. Nay tặng cho mũi làm lễ vật vậy. Nam Cung Nguyễn là người có kiến thức rộng rãi. Vừa nghe lời nói của lão giả, trong lòng đã biết cái bộ huyền nữ tối âm châm này chắc chắn không thể xem thường. Sau khi cảm ơn một tiếng, mới tiến lên phía trước đưa hai tay tiếp nhận cái hộp bạc, đồng thời mở nắp hộp ra xem xét ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong hộp này bày ra hơn 100 cây châm nhỏ màu đen, dài vài tấc. Mỗi một cây nhìn rất nhỏ, nhưng mặt ngoài lại ánh sáng lấp lánh, đồng thời còn một chút khí lạnh thoát ra. Sau khi thần niệm của nàng hơi tiếp xúc thì lập tức cảm thấy như bị đông cứng lại. Nam Cung Nguyễn kinh ngạc, biết rằng cái bộ bảo vật này thực sự còn trân quý hơn cả tưởng tượng. Sau khi mừng rỡ cảm ơn vài tiếng mới cẩn thận cất kỹ cái hộp bạc. Hàn Lập ở bên cạnh chỉ tươi cười nhìn mọi việc, không hề có ý định để Nam Cung Nguyễn từ chối lễ vật của Mạc Giản Ly. Mạc huynh, ta và huynh vào bên trong nói chuyện chút đi. Lần này để xuất ngoại đi tới Huyết Thiên Đại Lục biết thêm được rất nhiều đồ vật, hơn nữa còn có hai tin tức nữa, một tốt một xấu, muốn bàn bạc với huynh một tiếng đó. Hàn Lập sau khi nói vài câu khách sáo với Mạc Giản Ly, sắc mặt nghiêm lại rồi nói: Một tin tốt một tin xấu sao? Mạc mẫu thật sự là muốn nghe qua một lần đó. Mạc Giản Ly hơi rùng mình, nhưng trên mặt không có biến đổi nhiều, gật đầu đáp ứng. Mạc huynh, mời. Hàn Lập quay người cùng với Nam Cung Uyển và Mạc Giản Ly trở về đại sảnh trong khoang thuyền. Ba người vừa ngồi xuống, Mạc Giản Ly đã ngay lập tức hỏi: Bây giờ Hàn đệ có thể nói cho ta biết được rồi đó, một tin tốt, còn một tin xấu là cái gì vậy? Tất nhiên là ta sẽ nói cho huynh rồi, nhưng không biết huynh muốn nghe tin nào trước đây, hay là nghe tin xấu trước nha? Hàn Lập mỉm cười hỏi lại một câu. Để cho tâm trạng phấn khởi, tất nhiên là nghe tin tốt trước rồi. Tin xấu cho dù có ảnh hưởng thì đã có tin tốt trước đó bù lại rồi, ít ra cũng được cao hứng trong chốc lát. Mạc Giản Ly cười khổ một tiếng rồi trả lời. Nếu đã vậy thì Hàn Mẫu sẽ nói tin tốt trước nha. Thực ra thì lần này để ly khai khỏi tộc, trừ việc muốn tìm Uyển Nhi bị nhốt ở Tiểu Linh Thiên về, còn có một chuyện khác nữa, đó chính là muốn cứu trợ một đạo hữu nhân tộc bị nhốt ở Huyết Thiên Đại Lục đã nhiều năm. Tin tốt ở đây chính là đệ không những đã giúp cái vị đạo hữu kia thoát khốn, mà không lâu trước vị đạo hữu này cũng nhờ một phen cơ duyên đã tiến vào đại thừa kỳ rồi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Thật sao? Nhân tộc chúng ta lại xuất hiện thêm một tu sĩ đại thừa nữa rồi. Hàn lão đệ nè, ngươi đừng có gạt tao đó nha. Mạc Giản Ly đang ngồi ổn định ở trên ghế bỗng đứng phắt dậy, vừa mừng vừa sợ hỏi. Vị đạo hữu kia là chính tay của đệ cứu ra mà, làm sao có thể dối gạt huynh chứ? Chẳng qua là cái vị đạo hữu này vừa mới tiến giai, căn cơ còn chưa vững chắc, hơn nữa còn có một chút duyên cớ đặc thù nữa, nên phải ở lại Huyết Thiên thêm vài năm, sau đó mới có thể trở về trong tộc được. Nhân tộc đã có thể một tu sĩ đại thừa thì quay về muộn chút cũng không có sao, mà ta có biết tôn tính đại danh của đạo hữu này hay không vậy? Mạc Giản Ly cười thoải mái, sau đó chợt nhớ tới điều gì rồi hỏi lại. Vị đạo hữu này không, phải nói là cái vị tiên tử này vào thời điểm ly khai tộc cũng là cảnh giới hợp thể kỳ, tên là Băng Phách, mà huynh chắc cũng đã nghe qua rồi hả? Hàn Lập sau khi suy nghĩ một lát chậm rãi nói. Băng Phách hả? Băng Phách tiên tử sao? Người này ta có chút ấn tượng đó nha. Nàng cũng là một tu sĩ phi thăng. Năm đó khi tiến giai đến cảnh giới hợp thể, ta đã từng nghe Ngao Khiếu đàm luận qua một lần rồi. Không nghĩ tới sau nhiều năm không gặp, Băng Phách đạo hữu cũng đã tiến đến cái bước này nữa nha. Mạc Giản Ly sau khi suy nghĩ một chút, thoáng giật mình rồi nói. Đúng vậy đó, Băng Phách đạo hữu cùng đệ trước đây cũng có chút quan hệ khá sâu xa. Việc nàng tiến giai đại thừa cũng là một sự bất ngờ nữa. Nhưng cái việc này đối với tộc ta mà nói lại là một chuyện hết sức đáng mừng đó. Hàn Lập cười rồi nói. Chính xác rồi nha, lịch sử nhân tộc chúng ta chưa bao giờ đồng thời xuất hiện hơn ba tu sĩ đại thừa cả. Hơn nữa Hàng lão đệ chúng là đại danh đỉnh cường giả trong lớp đại thừa mà. Thần thông to lớn có thể khống chế lại vài đại thừa khác dây công mà không chút vấn đề nào. Với thực lực này, nhân tộc chúng ta có thể bắt đầu quang minh chính đại khuếch trương thế lực rồi, mở rộng lãnh thổ sừng bá một phương. Mặt Giản Ly tỏ ra vẻ mừng rỡ, hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Mở rộng lãnh địa hả? Hiện tại thì không phải là thời cơ tốt cho việc này đâu. Khóe mắt của Hàng Lập nhảy lên, vẻ mặt nghiêm trọng hơn vài phần. Hả? Có chuyện gì vậy? Với thực lực của tộc ta bây giờ, Dạ Xoa tộc, một tộc cùng các vị tộc khác căn bản không chịu nổi một đòn, để còn băn khoăn chuyện gì đó? Mặt Giản Ly kinh ngạc, nhướng mày hỏi. Chuyện này kể ra thì có liên quan đến tình xấu còn lại đó. Hàng Lập chậm rãi nói. Tình tức xấu hả? Đúng rồi ha. Giờ đầu quên cao hứng quá, quên luôn. Còn chưa nghe cái tin xấu là gì đó. Đây thật sự là chuyện nghiêm trọng dữ vậy sao? Trong lòng của Mạc Giản Ly hơi nhảy lên. Đâu chỉ là nghiêm trọng chứ. Chỉ sợ nếu sơ sẩy chút á, có thể khiến cho nhân tộc chúng ta lâm vào cảnh diệt vong đó. Lần này đến lượt Hàng Lập cười khổ. Cái gì? Chuyện xấu đến như vậy sao? Hàng đệ đã, mau mau nấu đi. Sắc mặt của Mạc Giản Ly đại biến. Chuyện này chính đệ cũng không thấy trực tiếp nữa. Phần lớn là do Hách Liên Thương Minh thông báo thôi. Nhưng có thể chắc chắn, vào lúc đệ rời khỏi huyết thiên, tin tức này khiến cho toàn bộ đại lục hoang mang cực độ. Mà chuyện này lại liên lụy đến thực hư chuyện một gã chân tiên Hàng Lâm. Bởi vì đây là vấn đề trọng đại, Hàng Lập cũng không giấu giếm chút nào. Nói hết tin tức về chuyện huyết tế cùng sự việc liên quan đến hung ma chân tiên kia từ đầu tới cuối. Đệ đã tạm thời đáp ứng đề nghị liên thủ của Minh Tôn rồi. Nếu thực sự có cơ hội trấn áp tên chân tiên kia, sợ rằng đệ cũng phải ra tay một lần thôi. Dù sao nếu đối phương thực sự tìm đến, chỉ với thực lực của nhân tộc chúng ta thực sự rất khó để đối phó với một gã chân tiên. Mạc huynh hiểu rộng biết nhiều nè, huynh có ý kiến nào khác không vậy? Sau khi nói hết thời gian cạn một chén trà, Hàng Lập mang vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lão giả bên cạnh. Chân tiên xuất hiện tại linh giới hả? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi được à? Vấn đề quá sức trọng đại rồi. Đều để cho ta suy nghĩ thêm một chút nữa sẽ trả lời nha. Mạc Giản Ly từ trước đã sớm trợn mắt há hốc mồm, sau khi cân nhắc một lúc mới hít sâu một hơi rồi nói. Việc này đương nhiên rồi, Mạc huynh ơi, cứ suy tính thêm chút nữa đi. Uyển Nhi nè, kêu người mang thêm một ít linh trà đến đây. Hàng Lập quay đầu lại nói với Nam Cung Nguyễn. Dạ phu quân, Uyển Nhi sẽ tự mình đi pha linh trà, chỉ có tiểu linh thiên để cho Mạc huynh nếm thử. Vừa rồi Nam Cung Nguyễn chỉ lặng lặng ở bên mỉm cười không nói gì. Vừa nghe Hàng Lập nói liền đứng dậy dịu dàng nói. Cũng được. Hàng Lập ung dung gật đầu. Vì thế sau khi Nam Cung Nguyễn hơi thi lễ với Mạc Giản Ly, liền thước tha rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, một hũ linh trà giống như hổ phách được một vòng tròn trắng noãn như ngọc dâng lên, đưa tới đại sảnh. Nam Cung Nguyễn tự mình rót trà cho Hàng Lập và Mạc Giản Ly, mỗi người một ly, sau đó cười duyên trở lại chỗ ngồi. Lúc này Mạc Giản Ly dường như nghĩ đến chuyện gì, cuối cùng vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Hàng đệ nè, vừa rồi ta nghĩ kỹ lại, cảm thấy có một chuyện không rõ nha. Không biết đệ cũng đã biết hay chưa, hay là Hách Liên Thương Minh đã đề cập đến cho đệ hay chưa vậy? Là chuyện gì vậy? Mạc huynh cứ nói đi. Hàng Lập thần sắc khẽ động trả lời. Hết tập 440. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.